Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1874, Luyện Hóa, 2, góc truyện audio.com. Thời gian từng giờ trôi qua, hình thể của Lý Vân Tiêu dần dần nhỏ đi, lôi quang chi lực cũng không ngừng tăng cường. Rốt cục mấy ngày sau, thân thể của Lý Vân Tiêu dần dần hiển hóa đi ra. Hắn nhắm mắt điều tức, trên mặt bình tĩnh như nước, trong cơ thể lại là linh tuyền dâng lên, từng đạo kinh mạch một từ lâu sông cứng cỏi không gì sánh được. Sau đó hắn một tay bấm tay niệm thần chú, trên lòng bàn tay dần dần ngưng ra hơi nước nhẹ nhẹ, như lông tóc càng tụ càng nhiều, cuối cùng hóa thành cỡ quyền đầu, mới đình chỉ tăng trưởng. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, tựa hồ không hài lòng lắm, lẩm bẩm. Mới được một chút như vậy, kỳ thực lấy loại tốc độ luyện hóa này, đã là làm cho sanh mục kết thiệt, chỉ là thời gian cấp bách. Hắn tiếp tục nói, quên đi, lần này cũng chỉ là nghiên cứu một chút loại này biến dị nước phá pháp mà thôi, đãi lần sau lai toàn bộ dọn đi. Nắm ngón tay của hắn mở ra, hướng phía trước người đẩy. Đoàn thiên địa thủy nguyên thoáng cái hướng phía tứ diện phô khai, hình thành hé ra cực lớn mặt bằng, mỏng như tàm ti, hình như trong suốt không có gì. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, nhất thời ba loại ánh sáng màu vật ở đầu ngón tay hạ ngưng tụ thành, theo thứ tự là đại địa tức nhưỡng, thái cổ cương phong và phượng hoàng thần hỏa. Ba loại nguyên tố chi lực từng cái hóa thành lưỡi dao sắc bén, hướng phía trên thủy nguyên chém tới. Vèo vèo vèo, trên thủy nguyên chấn khởi từng đạo làn sóng, kéo dài hơn trăm thước mặt bằng đều ở đây hoảng động. Lý Vân Tiêu tỉ mỉ quan sát ba đạo vết tích, ba loại lực lượng đều là cùng lúc thi triển, hơn nữa lực lượng cực nhỏ, chính là muốn tìm ra phương pháp khắc chế. Lại qua mấy ngày, Lý Vân Tiêu cuối cùng từ trong giới thần bi bay ra, lẳng lặng đứng ở trước vô biên thác nước, gương mặt tự tin. Xa xa yêu long chiếm được hắn truyền âm, từ trong chìm đắm dần dần tỉnh lại, lộ ra vẻ bất mãn, nói. Nơi đây đại thiện, ta dự định nghỉ ngơi 3 năm 5 năm, sẽ không theo ngươi cùng nhau. Nga, xác định, Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Ngươi có thể bảo đảm trong 3 năm 5 năm không gặp long vệ. Yêu long nháy con mắt cầu khẩn nói. Chỉ cần nghỉ ngơi 3 năm 5 năm, linh hồn của ta liền có thể trở lại đỉnh phong, đến lúc đó cùng với ngươi song hồn hợp nhất, có thể đem lực lượng của ngươi đề thăng không chỉ mấy lần, cho dù đối mặt với Nhiễm Hiền cũng có thể thuận lợi chạy trốn. Cho tới nay, phong cách hành sự của ngươi đều là tùy ý làm, để ta cũng tùy hứng một lần có được hay không? Hắn lộ ra bộ dáng tội nghiệp, Lý Vân Tiêu quát dẹp đường, cút đi chớ ở trước mặt ta giả bộ, không nói đến kinh động long vệ sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, coi như là không có long vệ, chúng ta nghỉ ngơi 3 năm 5 năm, lưỡng tộc chi chiến đều đánh thành hình dáng ra sao, sợ là cả thiên hạ đại loạn. Yêu long trợn mắt với hắn một cái, bất mãn nói. Ngươi vẫn không phải thường nói trời sập còn có người chống đỡ sao? Thiên hạ đại loạn mắc mớ gì tới ngươi? Lý Vân Tiêu khá có thâm ý nhìn hắn một cái, nói. Đó là trước đây thực lực của ta còn là đống cặn bã. Hiện tại ta đã là cao vóc dáng, cũng có trách nhiệm chống trời. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Yêu lòng biết khó lòng nói động Lý Vân Tiêu, dầm gì cực kỳ bất mãn, nhưng vẫn là hóa thành một đạo quang mang bay thẳng vào trong cơ thể hắn, tiếp tục ở trong linh hồn của Lý Vân. Góc truyện audio.com Tiêu tu luyện, Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được yêu long trở nên mạnh mẽ, đồng dạng là mừng rỡ không thôi, an ủi hắn nói. Lão long, đợi sau khi chúng ta rời đi tùy thời có thể trở về, đến lúc đó toàn bộ thứ tốt toàn bộ bàn khoảng không? Yêu long nghe được hai mắt trào ra kim quang, tâm tư trước tiên phải giữ gìn nơi đây cũng mất mà là lưu lại nước bọt. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, lãnh kiếm băng xương tranh nhiên một tiếng xuất hiện ở trong tay, hàn băng khí tản mát ra, đem bốn phía không gian đều đông cứng lại. Vô số kiếm chi quy tắc trống rỗng hiện lên, ma ha cổ tự đều nhảy ra. Ngoại trừ cái đó ra, còn có 4 màu nguyên tố chi lực bao quát bản thân thiên địa thủy nguyên, đã ở bên ngoài kiếm quang ngưng tụ thành ký hiệu cổ quái cùng với kiếm ý kia dung hợp cùng một chỗ. Kiếm quyết, Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, vung lên trường kiếm. Một đạo hàn quang chói mắt, sau đó khắp bầu trời đông lại hơi nước đều vỡ vụn, kiếm khí trực tiếp chém vào vô cùng thác nước. Ầm ầm, ở trong tiếng ầm ầm kiếm quang chém chỗ đột nhiên hé, một đạo lỗ hổng đen kịt hiện lên, cũng không có như trước vậy trong nháy mắt tiêu thất mà là không ngừng tăng lớn, thoáng cái giật lại mấy chục thước. Yêu Long giật mình nói, dĩ nhiên thực sự bị ngươi nghiên cứu ra phương pháp phá giải thiên địa thủy nguyên. Lý Vân Tiêu cười một tiếng dài, hào khí vô vân nói. Ha ha, cũng không nhìn một chút ta là người phương nào. Hắn lập tức hóa thành một đạo lôi quang, hướng phía bên trong lỗ hổng xé mở ra phóng đi. Lúc này trên thác nước nứt ra cũng kéo đến lớn nhất, lại bắt đầu tụ lại, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Lý Vân Tiêu xông qua thác nước, sau đó trực tiếp tiến nhập thiên địa bên kia, mới vừa từ lôi điện biến hóa ra, đã chợt nghe được một tiếng tức giận từ bầu trời truyền đến. người phương nào can đảm dám xông vào vũ địa. Đạo thanh âm kia dường như thiên uy cuồn cuộn mà rơi, chấn đến lỗ tai của Lý Vân Tiêu cực kỳ đau nhức, trong cơ thể càng khí huyết quay cuồng. Nếu không có vừa rồi đem kinh mạch cọ rửa cứng cỏi không gì sánh được, sợ là ở dưới một tiếng quát này, đều phải trực tiếp nổ nát mấy cái kinh mạch. Quả nhiên là cửu tinh vũ đế chi uy. Lý Vân Tiêu một chút hoảng sợ, vội vàng hóa thành một đạo lôi quang lẫn trốn ra. Phương không gian này cùng với một đầu khác của thác nước tuyệt nhiên bất đồng, khắp nơi đều là đỉnh núi hoang vu, nhìn lại thê lương một mảnh, cùng với thác nước đối diện loại tiên cảnh này hoàn cảnh phảng phất như chính là hai cái thế giới. Hừm, còn muốn chạy dừng lại nhận lấy cái chết. Đạo thanh âm kia lần thứ hai hét lớn lên, liền thấy một đạo hoàng quang đuổi theo, mang theo vô cùng uy áp, vốn là bầu trời âm trầm càng hơi bị biến sắc. Lý Vân Tiêu nào dám dừng lại, chớp mắt nhìn thước mấy lần lóe lên đã tiêu thất ở đầu cùng trên trời. Nhưng đạo hoàng quang này cũng cực nhanh, cơ hồ là công phu hô hấp đã đuổi theo, đồng thời giận dữ hét. Đứng lại, nếu không dừng lại, chết không có chỗ chôn. Lý Vân Tiêu vừa chạy vừa lớn tiếng hỏi, dừng lại có thể giữ mạng sống sao? Người nọ quát dẹp đường, đương nhiên không thể, người tự tiện xông vào vũ địa coi như là cường tộc chi chủ cũng phải chết. Lý Vân Tiêu mắng, bệnh tâm thần a, không thể giữ mạng sống còn để ta dừng lại. Người ngốc hay là ta ngu a? Người nọ tựa hồ ngẩn ra, không. Góc chuyện audio.com, thèm nói lại, mà là đẩy nhanh tốc độ đuổi kịp, khoảng cách giữa hai người trong lúc mơ hồ kéo vào vài phần. Cách chương.